phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 902, người gây ồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn phiền chán nản, qua một lúc lâu, một chữ công chúa cũng không viết nổi, bất đắc dĩ đứng lên, dùng khăn che mặt, nàng phải đi ra ngoài một chút. Tiểu thư, tiểu mê đi tới, ở bên ngoài, nàng không dám gọi công chúa, gọi là tiểu thư vẫn tốt hơn. Ngươi không cần đi theo, ta đi ra ngoài một chút. Công chúa quay đầu thản nhiên dặn dò một câu, bóng dáng nhỏ bé cất bước ra ngoài. Ai, công chúa muốn làm gì vậy? Sao lại có cảm giác là lạ? Tiểu mê lẩm bẩm một tiếng nhưng cũng không để ý lắm. Vì nàng là nha đầu của nương nương nhưng sau khi nương nương rời đi nàng vẫn luôn đi theo công chúa, chuyện này cũng thành thói quen rồi. Trên đường vẫn náo nhiệt như trước, hiên vương đã rời khỏi kinh thành nhưng dân chúng cũng không hay biết. Nhìn khuôn mặt tươi cười bận rộn của bọn họ, công chúa chợt thở dài nghĩ, nếu như bọn họ biết hiện tại hiên vương rời khỏi đây rất có thể sẽ rơi vào tay người khác, không biết bọn họ còn cười được như vậy không? Nàng tùy ý đi lại, ai ngờ bỗng cảm thấy xung quanh rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đã bất chi bất giác đi tới trước cửa hiên vương phủ. Nhìn ba chữ to cứng cáp có lực, công chúa âm thầm thề, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại, sẽ quang minh chính đại trở lại. Nếu như tin tức của Khánh Vương không sai, ngày đó sẽ không xa nữa. Không xa, rất nhanh sẽ đến thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hiên vương không xảy ra chuyện gì, hiên vương phải thật khỏe mạnh. Này, các vị đại ca, chúng tôi thật sự có biết, đại công tử thật sự có biết mà. Đi đi, công tử không có ở đây. Đại ca, chúng tôi chỉ muốn báo lại, là chỉ muốn nói tiếng cảm ơn công tử thôi. Bọn họ đều không có ở phủ, đã tiến cung. Công tử từng nói chúng tôi có thể đến tìm cậu ấy. Thật xin lỗi, công tử đang ở trong cung, cách chương.